Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 696, Hoa Hạ đạo trường. Đại thắng, Tây Phương Liên Minh thảm bại, thần linh bị Tô Viêm Chiến Thần đánh giết. Tô Viêm Chiến Thần, bây giờ lại so với thần linh còn muốn đáng sợ. Không hổ là Hoa Hạ Liên Minh cường giả số 1. Không nên là hiện tại địa cầu cường giả số 1. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh còn kéo dài ở rung động bên trong. Đây là sự kiện lớn, thậm chí biến mất nhiều năm Hạ Trạch bọn họ dồn dập đi ra. Tham dự đến trận chiến này ở trong, điều này cũng dẫn đến trận chiến này để toàn dân cảm xúc dâng trào. Mười mấy năm trước đánh gục người ngoài hành tinh, Hoa Hạ Liên Minh tiến vào cao tốc phát triển thời đại. Mười mấy năm sau, địa cầu chẳng khác nào đại nhất thống, mà hết thảy này đều là bởi vì Tô Viêm Chiến Thần. Hiện tại Tô Viêm thình lình trở thành địa cầu thủ hộ thần. Hy vọng ngập trời, liền thần linh đều có thể đồ diệt. Người đời cảm thấy còn có cái gì không làm được. Lôi lão bọn họ thắng lợi trở về. Chiến dịch này không chỉ có giết ra Hoa Hạ Liên Minh hung uy, cũng ngưng tụ quân đoàn đấu trí, tích góp không ít kinh nghiệm phong phú. Tương lai cho dù là tao ngộ càng to lớn hơn tai nạn, bọn họ cũng không đến nỗi không ứng phó kịp. Hoa Hạ Liên Minh càng nhiều cao thủ hàng đầu cũng nhận thức đến pháp tướng cảnh tiềm có thể mạnh như thế nào. Bọn họ cảm thấy tự thân còn muốn tiến hành tàn khốc huấn luyện, đào móc ra càng to lớn hơn tiềm năng, tương lai mới có thể đi càng xa hơn. Hoa Hạ Liên Minh rơi vào một hồi dậy sóng ở trong. Tô Viêm lại là mời một đám lão học giả, niên kỷ đều lớn vô cùng, vẫn đang vì Hoa Hạ Học Viện làm ra hậu trường cống hiến. Không nên xem thường bọn họ giá trị tồn tại. Bọn họ đã từng phiên dịch ra không ít văn tự, kinh thư, vì Hoa Hạ Học Viện trợ giúp rất lớn. Gặp qua Tô Viêm Chiến Thần, những này lão học giả khi thấy Tô Viêm thời khắc, nội tâm cũng khó tránh khỏi tuôn ra kích động nỗi lòng. Loại này nhân vật huyền thoại, Hoa Hạ Liên Minh thủ hộ thần, đáng giá bọn họ đi tôn kính. Mọi người liền không nên khách khí rồi. Tô Viêm đã trước đó đem văn tự khắc họa tốt, giao cho bọn họ nói rằng, còn hy vọng các người có thể giúp ta phiên dịch ra những văn tự này. Ha ha. Liền Tô Viêm Chiến Thần đều không có nắm giữ tri thức. Chúng ta thực sự là múa rìu qua mắt thợ rồi. Mười mấy cái lão học giả có vẻ phi thường câu nệ. Đương nhiên, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tự thân giá trị tồn tại càng cao hơn. Bọn họ cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những văn tự này quan sát. Cấp thiết vì Tô Viêm giải quyết cái cửa ải khó khăn này. Những văn tự này rất đặc thù nha. Có người vuốt vuốt chòm râu, cau mày, rơi vào trầm tư ở trong. Trước đây chưa từng thấy loại này văn tự. Liên minh khai quật bí cảnh ở trong cũng không có tương tự văn tự. Này văn tự ta vẫn là lần đầu gặp được. Thế nhưng những văn tự này xem ra có chút quen mắt. Bọn họ ở trong đại điện tranh luận. Bọn họ nắm giữ văn tự có rất nhiều chủng, hơn nữa những năm này học tập các loại văn tự, tổng thể tới nói đối với phiên dịch văn tự, nắm giữ rất nhiều kỹ xảo. Tô Viêm rất chờ mong bọn họ có thể phiên dịch đi ra. Mọi người phát hiện không có, một cái bạch y lão nhân hít sâu một cái, đột nhiên nói rằng, này thật giống là khoa đầu văn. Khoa đầu văn, điện nổi ồ lên. Một ít lão nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách cảm thấy văn tự xem ra nhìn quen mắt. Tô Viêm vẽ đi ra kiểu chữ xác thực cùng khoa đầu văn rất giống. Loại này chữ tượng hình phiên dịch lên làm việc liền lớn. Thậm chí Tô Viêm rõ ràng, quang phiên dịch căn bản vô dụng, nhất định phải hiểu rõ ở trong ẩn chứa chân ý. Chữ tượng hình chỉ có thể mạo hiểm mở ra. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, vũ trụ sát phạt còn có thể miễn cưỡng gánh vác được. Này tờ giấy màu đen ghi chép nội dung nếu như nắm chặt, giá trị vô cùng nha. Quang khống chế thần vương thi hài chính là một loại phi thường nghịch thiên pháp môn. Ngươi còn muốn đi vũ trụ thử nghiệm? Bảo Tài cau mày nói, cảm ngộ kinh văn tiêu tốn thời gian khá dài, hơn nữa độ nguy hiểm quá to lớn, cầm mệnh đi đánh cược không đáng giá. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, ta cảm thấy có thể trên địa cầu thử nghiệm. Địa cầu không có thức tỉnh đại đạo, hơn nữa địa cầu có phong tỏa, ta cảm thấy vũ trụ sát phạt nên vô pháp lan tràn đến địa cầu. Nhận biết không tới tờ giấy màu đen tồn tại, cái này ngược lại có thể. Bảo Tài thúc giục, nhanh lên một chút thử một lần, nói không chắc có thể thành, nếu như thật không bị vũ trụ thiên phạt cảm ứng được. Điều này nói rõ địa cầu càng thêm đáng sợ cùng thần bí rồi. Thế nhưng hy vọng cũng không cao. Vũ trụ thai nghén ngàn tỷ sinh linh, tinh cầu cũng là vũ trụ dựng dục ra đến. Có thể Tô Viêm cảm thấy lấy hậu tổ tinh có nhất định tính đặc thù, đáng giá thử nghiệm, huống hồ thất bại cũng không có tổn thất. Hắn đưa đi những này lão học giả, để bọn họ phụ trách phiên dịch văn tự công tác. Tô Viêm rời đi Hoa Hạ học viện, lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ hủy diệt học viện. Liền ở ngay đây đi, hy vọng thiên phạt không muốn xuất hiện rồi. Hắn đi đến mênh mông hải vực bên trong, lấy ra tờ giấy màu đen, trực tiếp bước ra tự thân tinh huyết, phụt lên ở trên tờ giấy màu đen. Liên tiếp ba khẩu tinh huyết, xây đúc ở trên tờ giấy màu đen, mắt trần có thể thấy, tờ giấy màu đen thay đổi, hấp thu huyết dịch sau biến thành màu đỏ sậm, tràn ngập khiến lòng người run sợ sóng năng lượng. Vù, bỗng nhiên, tờ giấy màu đen bên trên hiển hóa ra lít nhà lít nhít văn tự, giống như vũ trụ vạn vật. Loại này chữ tượng hình có thể thông qua quan sát phân biệt, chủ yếu nhất chính là có thể cảm ngộ ra ở trong văn tự áo nghĩa. Không có, Bảo Tài hưng phấn chạy tới, nó thành công hiện ra văn tự, cũng không có gây nên vũ trụ thiên phạt đánh giết. Tờ giấy màu đỏ sậm này hiện ra hơn 1.000 chủng văn tự, toàn thể xem ra không có cảm giác đặc biệt. Thế nhưng làm Tô Viêm lấy nguyên thần xuyên thủng sau, hắn cảm thấy như là xông vào một cái mênh mông trong luân hồi. Trong quá trình, Tô Viêm có một loại bị khóa ở trong thế giới màu đỏ sậm đánh giết cảm giác. Bởi vì loại này văn tự lộ ra khí tức quá tối tăm cùng lạnh lẽo, lại như là dưới lòng đất ngủ say quái vật khai quật, Tô Viêm cả người đều không dễ chịu. Những văn tự này quan sát lên cũng càng là cay đắng khó hiểu, lại như là đụng vào một cái thế giới hoàn toàn mới, hoặc là nói một cái hoàn toàn mới vũ trụ hoàn cảnh, để hắn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Những văn tự này đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Thần vương đến cùng là làm sao phiên dịch đi ra? Tô Viêm cau mày, kéo dài quan sát, cảm ngộ ở trong ẩn chứa áo nghĩa. Thế nhưng hắn chậm chạp vô pháp ngộ ra chỗ mấu chốt, như là ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong phiêu lưu, vĩnh viễn cũng không tìm được phần cuối. Hơn nữa cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi, bởi vì tờ giấy màu đen ghi chép nội dung tán loạn, nhất định phải làm lại dùng huyết tế thủ đoạn mới có thể mở ra văn tự. Cái gì đều không có được. Bảo Tài tâm tình có chút mê man, tự lẩm bẩm, vì sao cảm giác loại khí tức này đặc biệt quen thuộc? Hình như tại rất xa thời đại bên trong đã từng kết thúc quá. Nó lời nói để Tô Viêm yên lặng một hồi. Bảo Tài lai lịch hiện tại là một cái bí ẩn. Cái kia tử vong vũ trụ đến cùng là làm sao đến? Hiện tại là một cái không biết. Thậm chí vũ trụ đến cùng là làm sao tử vong cũng là một cái không biết. Hắn hít sâu một cái. Không quản Bảo Tài là làm sao đến, nhưng là trong cơ thể chảy xuôi táng vực bộ tộc máu, hơn nữa cùng yêu vực có trọng đại liên quan. Cái kia vạn yêu kỳ nhưng là bị Bảo Tài chấp trưởng. Tương lai Bảo Tài, nếu như kỳ ngộ mạnh mẽ, nói không chắc sẽ trở thành mới yêu vực chi chủ. Cái này trang giấy, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tô Viêm nhìn một chút vật ấy, cau mày trầm tư, quá rồi một lúc lâu nói rằng, cái gì cũng không chiếm được, ta cảm thấy nên cần một cái đầu nguồn, mở ra văn tự ghi chép bí mật, mới có thể phá giải ra nọ áo nghĩa đi ra. Hắn lại bắt đầu lùng bắt thần vương di bảo, thử nghiệm có thể không tìm tới một ít gì đó, đáng tiếc một tia thu hoạch đều không có. Thần vương tầm mắt cùng bọn họ cũng không giống nhau. Thần vương có thể nhìn thấy, Tô Viêm bọn họ khẳng định không nhìn thấy. Cảnh giới chênh lệch quá to lớn rồi. Hắn tiếp tục lấy vết máu mở ra tờ giấy màu đen nội dung. Nhưng là cùng trước một dạng, không thu hoạch được gì. Tựa hồ loại kiến thức này quá cao cấp, bọn họ vô pháp học tập cùng nắm chặt. Không muốn, về học viện nhìn một chút. Tô Viêm lên đường Hoa Hạ học viện, hắn cũng chuẩn bị ở gần đây bế quan, đi tới nơi tập luyện mạnh nhất ở trong Lang Bạt cửa thứ 5. Đồng thời Tô Viêm cũng muốn từ nơi tập luyện mạnh nhất bên trong được có quan hệ càng nhiều hậu tổ tinh bí mật. Thế nhưng đang bế quan trước, Tô Viêm chuẩn bị cải tạo Hoa Hạ liên minh, thậm chí truyền xuống đại đạo cùng phương pháp tu hành. Để hậu tổ tinh toàn dân tiến vào tu luyện thời đại. Tương lai rốt cuộc bọn họ muốn đối mặt càng nhiều cửa ải khó. Táng vực bộ tộc huyết thống hậu duệ, đã từng vũ trụ mạnh nhất quần tộc. Hắn tin tưởng bọn hắn lưu lại huyết thống dòng dõi, chắc chắn sẽ không thua kém bất luận cái gì cường tộc. Sẽ có một ngày khẳng định có thể cấp tốc trưởng thành. Mấy ngày sau, Hoa Hạ liên minh khắp nơi sôi sùng sục. Rất nhiều học viện cùng gia tộc đều độ cao quan tâm chuyện này tiến triển tình huống. Nghe nói không? Tô Viêm chiến thần mở ra Hoa Hạ đạo trường. Chỗ cần đến ngay ở Hoa Hạ học viện ở trong. Tô Viêm chiến thần là lão sư, phụ trách truyền tống các loại đạo pháp cùng thần thông tuyệt học. Đã sớm biết, ta cũng rất muốn đi bên trong học tập. Vậy cũng là Tô Viêm chiến thần tự mình giảng bài, khẳng định có thể để cho ta tu hành nâng cao một bước. Đừng nói các ngươi, gia tộc của các ngươi gia chủ hiện tại đều không có tư cách đi Hoa Hạ đạo trường học tập. Ở trong đó học sinh có thể đều là Hoa Hạ liên minh tu hành người cao nhất. Một đám pháp tướng cảnh đỉnh phong học sinh, hạ trạch bọn họ ở Tô Viêm chiến thần trước mặt đều là học sinh rồi. Chuyện này gây nên náo động rất lớn. Tô Viêm ở truyền đạo, thế nhưng nhằm vào đám người ở pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Cho dù là pháp tướng cảnh bát trọng thiên đều không có tư cách tham dự vào. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh có thể tu luyện tới trình độ này, đếm đều có thể đếm ra. Ha ha, ta biết càng nhiều chuyện hơn. Mà căn cứ thứ 9 băng xương học viện, Cô Tinh Hoài phi thường đắc ý, hắn đi rồi Hoa Hạ học viện, thậm chí hắn nhìn thấy Tô Viêm chiến thần, cùng lúc đó ở cửa học viện Tô Viêm, dĩ nhiên giống như đúc, cô Tinh Hoài lúc đó bị giật mình, thật không nghĩ tới người kia dĩ nhiên là Tô Viêm, một đám học sinh vây quanh hắn, líu ra líu díu nghị luận không ngừng, rất muốn biết Tô Viêm chiến thần một ít chuyện. Càng muốn biết Hoa Hạ đạo trường có thể hay không đối ngoại mở ra. Chiêu thu càng nhiều học sinh đi vào. Cô Tinh Hoài mang đến không ít tin tức. Đương nhiên biết, không chỉ có biết, hơn nữa Hoa Hạ đạo trường tương lai sẽ thành vì chúng ta Hoa Hạ liên minh hạt nhân đạo trường. Chỉ cần có thiên phú, chỉ cần có thể nỗ lực, đều có thể đi bên trong đào tạo sâu. Cô Tinh Hoài kích động nói. Thậm chí cũng rất có khả năng được Tô Viêm chiến thần chỉ điểm. Giao, toàn trường ồ lên một mảnh. Chuyện này để bọn họ đều hưng phấn không gì sánh được. Tô Viêm sở dĩ đi đầu truyền đạo lôi lão bọn họ, là bởi vì bọn họ đủ mạnh, lĩnh ngộ tốc độ sẽ rất nhanh. Hơn nữa Tô Viêm cũng không có càng nhiều thời gian đi chỉ điểm bọn họ. Sở dĩ chỉ sở trường trước truyền thụ cho bọn họ tu đạo kinh nghiệm. ở Đề Hạ Trạch bọn họ phụ trách đối với tiềm năng to lớn đệ tử tiến hành đào tạo sâu. Tên như ý nghĩa, tiêu tốn đại đánh đổi bồi dưỡng tương lai một nhóm tuổi trẻ cường giả. Mà đồng thời, tên béo khởi động chiến thuyền, xuất lĩnh từng nhóm một tinh anh tướng sĩ, đem bọn họ hết thảy vận chuyển đến Tô Viêm ở Thái Dương hệ phát hiện bảo tàng. Tiến hành đào móc cùng khai thác, đây là vì địa cầu tương lai phát triển chuẩn nhất bị. Ở Tô Viêm giảng đạo đồng thời, hắn cũng ngày đêm không ngừng nghiên cứu tờ giấy màu đen bí mật. Hạ Trạch việc tu luyện của bọn họ thiên công cũng khác nhau. Hấp thu năng lượng cùng chuyển hóa vật chất cũng không giống. Như vậy, trên tờ giấy màu đen ghi chép văn tự áo nghĩa, có thể không thông qua sơ thủy kinh bản này mẫu kinh, đem nội bộ tồn tại áo nghĩa khai quật ra. Tô Viêm trong mắt thần quang sáng choang, quên sơ thủy kinh công hiệu, được xưng thiên hạ vạn kinh đứng đầu mẫu kinh. Có lẽ thật có thể làm Tô Viêm lại một lần nữa mở ra tờ giấy màu đen nội dung, làm trong cơ thể hắn tụng đọc sơ thủy kinh thời khắc. Tô Viêm phát hiện ám thế giới màu đỏ thay đổi, như là phá nát luân hồi ở gây dựng lại. Ở sơ thủy kinh dưới sự hướng dẫn, phát sáng tỏa nhiệt, lan truyền cổ xưa mà vừa thần bí âm tiết. Xong rồi, Tô Viêm cười ha ha. Chỉ bất quá hắn ở lắng nghe trong quá trình, sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì đây là âm tiết như là một loại tế tự thanh âm. Như là đã từng hắn ở âm dương lộ bên trong, nghe được mở ra âm dương lộ tế tự âm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.